Chương 1. 446 chẳng lẽ là tỷ tỷ? Thật phải hảo hảo cười a, Tiểu Mục liếc hắn một cái, ngón tay tại bộ ngực hắn chọc chọc. Không buồn cười. Mạc Liên đưa tay kéo một cái, liền đem tiểu gia hỏa kéo vào trong ngực, ôm nàng thấp giọng nở nụ cười. Chợt nghe cửa truyền đến một đạo tức giận thanh âm, Đoạn Nguyệt một đường chạy vội mà đến, thở phì phò gọi nói, đương nhiên không buồn cười kiểu kiểu, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn ta thế nhưng là thế gian vô địch người tốt. Còn thế gian vô địch Mạc Liên đầu cho hắn một cái thoáng khinh bỉ ánh mắt, tiện tay liền đem cái kia hình chữ nhật nhỏ hộp sắt hướng hắn sọ náo thượng đập tới. Đoạn Nguyệt tức giận đến bay lên một cước liền muốn đưa nó đá bay. Chỉ là làm bàn chân của hắn vừa định đụng tới nhỏ hộp sắt lúc, Mạc Liên thanh âm liền khoan thai vang lên, kiều kiều. Đoạn Nguyệt một cái liệt trở, đạp bay động tác đống nhiên liền đổi thành đưa tay nâng lên một chút, động tác thuần thục một mạch mà thành, đem nhỏ phá hộp chép vào trong tay. Đây cũng là một cái ám khí hộp. Mạc Liên thanh âm lạnh nhạt nói. Đoạn Nguyệt đắc ý ngẩng đầu lên liếc xéo hắn một chút, hừ một tiếng. Lung lay trong tay nhỏ hộp sắt, một mặt đắc ý nói, sẽ không làm đi. Ta cho ngươi biết, loại này ám khí hộp thế nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống một loại phong ấn thủ pháp, người bình thường là tuyệt đối cả không gian này bên ngoài tầng kia phong ấn. Ta đều có thể xác định, trong này 9 thành 9 có đồ tốt. Này nhỏ hộp sắt thế nhưng là quấy nhiễu kiểu bảo bảo rất nhiều năm, nàng khi nhàn hạ không có việc gì liền cầm ở trong tay ra y vo, trong nước ngâm qua, trong lửa nướng qua. Thậm chí còn dùng kim đâm qua, ném trong chảo dầu khụ khụ. Bây giờ nghe được Đoạn Nguyệt lời ấy, tiểu gia hỏa hết sức cảm thấy hứng thú bạch bạch bạch chạy đến trước mặt hắn, luôn miệng thúc giục nói, ngươi nhanh chơi. Mở ra cũng được Đoạn Nguyệt đem nhỏ hộp sắt tung tung, một tay đem tiểu mục cho kéo đến bên cạnh mình, cười ha hả nói nói, ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca mực đồng học mặt đen, Đoạn Nguyệt kia tiểu tử. Cũng thật là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước ga nguyên bản còn tưởng rằng lạnh như băng tiểu gia hỏa sẽ cự tuyệt. Đoạn Nguyệt cũng chính là chỉ đùa một chút kiểu nói này, chỗ nào ngờ tới một giây sau kiểu bảo bảo rất dứt khoát kêu hắn một tiếng ca ca, thanh âm thanh thanh thúy thúy, nói. Xong còn gấp gáp giật nhẹ ống tay áo của hắn, đi a Đoạn Nguyệt ngây ngẩn cả người. Mạc Liên đang ghét ra xanh mét một gương mặt tuấn tú, khẽ vươn tay liền đem tiểu gia hỏa cho lôi đến trong lồng ngực của mình. Toàn thân trên dưới tràn ngập áp suất thấp. Nay tràn ngập toàn thân không vui cảm xúc, coi như kiểu đồng học lại thế nào chỉ độn cu nở dê có thể cảm nhận được. Tiểu gia hỏa trong ngực hắn ngẩng đầu lên, một mặt quái lạ nhìn hắn sắc mặt, kinh ngạc mở miệng, thế nào ngươi gọi hắn ca ca Mạc Liên nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Mục điểm một cái đầu nhỏ, tê liệt khuôn mặt nhỏ quay đầu đi qua, nhìn sang một bên Nhi đứng cười ngây ngô Đoạn Nguyệt, nhíu nhíu mày nói, hắn thế nào không phải ca ca. Chẳng lẽ là tỷ tỷ Mạc Liên, ta như thế nào vờ ơ y ma không phản bác được. Mạc Liên hai vai khẽ nhúc nhích, buồn cười cúi đầu ôm lấy tiểu cô nương, trong lúc nhất thời lại cười đến khó có thể ức chế. Nhà hắn cái này bảo bảo, con nhỏ đâu. Đoạn Nguyệt lấy lại tinh thần nghe nói như thế, cũng là có chút dở khóc dở cười, liếc mắt Mạc Liên một chút hừ một tiếng nói, cười cái gì cười. Ta nếu như tỷ tỷ, ngươi cũng là tỷ tỷ hứ ngươi cho rằng ngươi gương mặt kia trang cô nương. Có thế thua ở ta A Phi ai là cô nương cả nhà các ngươi đều là cô nương kiểu kiểu chúng ta đi ít động thủ động cước phía trước dẫn đường. Mạc Liên một cái đẩy ra Đoạn Nguyệt không an phận móng vuốt, đổi lấy Đoạn Nguyệt tức giận liên tục trừng mắt.